mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, căn cứ hàng ngày 41, bất quá Trương Duyệt nghĩ nghĩ, nói, đã phải đợi, xem nó kia tư thế phỏng chừng còn muốn chờ rất dài một đoạn thời gian. Không bằng trước cấp trên vết thương của ngươi dược thôi, Thẩm Nhiên gật gật đầu. Cũng tốt, vì thế theo trong không gian đem dược lấy ra đưa cho nàng. Sau đó đem trên người quần áo xốc lên, một đạo tử đến biến thành màu đen tụ huyết, xuất hiện tại hắn bên hông hiển phi thường dữ tợn, nhớ tới đương thời hung hiểm, nếu hắn lại chậm một điểm trong lời nói. Phòng trường này thắt lưng đều phải bị kia đại ngưu giác chui thành một cái động. Trương Duyệt ánh mắt bỗng chốc liền đỏ, chạy nhanh đem dược nắp phung mở ra, đào một điểm xuất ra mặt đi lên, một bên mặt một bên nhẹ nhàng thổi khí, còn bớt chút thời gian hỏi một câu, đau không, có ngươi giúp ta bôi thuốc, cho dù có điểm đau cũng đáng. Thẩm Nhiên xem nàng đối chính mình dáng vẻ khẩn trương. Cười cười, Trương Duyệt nhướng mày, đem mặt dược thủ ở hắn trên miệng vết thương thoáng dùng xong điểm lực nhấn một cái. Nhất thời đau đến hắn quất thẳng tới một hơi. Tê, ngươi tưởng mưu sát chồng đâu? Còn nói đâu, đều khi nào thì, cư nhiên cầm chính mình thương thế đến đùa. Ta còn ngại ấn nhẹ ngươi, Trương Duyệt thu tay. Đem thuốc mỡ hòm cái hảo. Tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nghĩ đến nàng vừa rồi đối chính mình lo lắng cùng khẩn trương. Hắn lại lấy nàng đối chính mình hảo đến đậu thú. Trong lòng không khỏi một trận áy náy, Thẩm Nhiên chạy nhanh xin lỗi, là, ta sai lầm rồi, về sau ta không bao giờ nữa lấy ta thương thế đến nói đùa ngươi. Ngươi đừng nóng giận được không? Trương Duyệt cũng chính là khí một chút chút, thấy hắn nói khiểm cũng sẽ không lại níu không tha, gật gật đầu, đem thuốc mỡ giao cho hắn. Thẩm Nhiên nhìn thoáng qua, nói, phía trước ta đưa cho ngươi thuốc mỡ. Thời gian dài như vậy hẳn là nhanh dùng xong rồi đi. Thuốc này cao ta mấy ngày hôm trước lại làm một ít. Trong không gian còn có. Này hộp ngươi trước lưu trữ. Phòng bị về sau muốn dùng. Trương Duyệt dừng một chút. Có câu nói đùa nói. Lão công gì đó liền là của chính mình này nọ. Chính mình gì đó còn là của chính mình. Như vậy một điểm việc nhỏ. Hơn nữa hắn trong không gian lại còn có. Nàng tự nhiên không cần thiết khách khí với hắn, vì thế gật gật đầu, đem kia thuốc mỡ thu vào không gian, hai người lại đợi hơn 10 phần chung, Đại Châu vọt vào trong thôn liên tục đụng phải hơn 10 căn nhà. Kết quả phát hiện rốt cuộc không đụng vào bị thương chính mình địch nhân tài dần dần dừng lại. Bất quá đụng phải nhiều như vậy căn nhà, cây cối cũng tràng phiên không ít, Đại Châu bị hao đi không ít thể lực. Nó hai cái bóng rổ bàn đại ánh mắt, lúc này đã bị trùng trùng mí mắt che đậy, mặt trên còn tàn chảy rất nhiều khô một nửa vết máu. Toàn bộ ngưu nhìn qua, hiển nhiên có chút suy yếu cùng đáng thương, đương thời bị đâm kia hai kiếm rất đau đi. Trương Duyệt không khỏi có chút đau lòng, nhưng là vì chính mình để ý những người đó được đến càng nhiều an toàn bảo đảm. Lại đau lòng nàng cũng không thể không ngoan hạ tâm ân đi cùng Thẩm Nhiên nhìn nhau liếc mắt một. Cái Thẩm Nhiên đối nàng vuốt cằm, nói, bắt đầu chuẩn bị công kích. Trương Duyệt gật gật đầu. Tìm cái tương đối an toàn vị trí, lại đối Đại Châu thi triển đóng băng thuật. Đại Châu cuồng bạo kinh nhất qua, lần này nàng đóng băng thuật bắt nó đông lạnh gắt gao. Thẩm Nhiên cũng đã cấp tốc tránh qua đi, đối nó triển khai công kích. Bất quá nó ra thật sự là quá dày, hơn nữa bọn họ mục đích vì nó một thân da, cho nên nó trên người da không làm phá tốt nhất, vì thế chuyên môn đối với đầu của nó bộ công kích. Một lần, hai lần, ba lần Đại Châu tự nhiên cũng sẽ không quang đứng bị hắn công kích. Nó cũng không ngừng phản kháng, bất quá tư chân đại thô chân vô pháp nhúc nhích, nó chỉ có thể vung vĩ hoảng đầu đến phản kích. Nếu không có Trương Duyệt đóng băng thuật trói trụ nó, Thẩm Nhiên cũng không dám dễ dàng tới gần. Nhưng là hiện tại, mặc kệ Đại Châu thế nào phản kháng hắn đều có thể né tránh nó phản kích. Cũng có thể lại phát ra công kích, Trương Duyệt bên kia cũng không dừng lại. Đông lại Đại Châu chân sau, lại bắt nó vĩ mã cũng đông lại. như thế bọn họ liền không cần lo lắng sẽ bị vung đến. Sau đó nàng cũng nhảy đến đằng trước, cùng Thẩm Nhiên cùng nhau hợp lực đánh chết, chỉ cần ở đóng băng thuật sắp khống chế không được khi. Lại kịp thời bổ thượng có thể, hai người cùng nhau đem Đại Châu mài mòn nửa giờ, mới rốt cuộc bắt nó giết chết. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.